40. Kỹ năng thiên phú, dung nham bong bóng, phối hợp trạng thái, không. Sau khi xem qua thuộc tính của khí vận kim ngư, Chu Văn muốn ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng ta cũng có một ngày như vậy. Không phải không cho ta cày tiểu lão hổ sao, ta đây không phải cày ra khí vận kim ngư, so với tiểu lão hổ còn tốt hơn. Tiểu lão hổ chỉ có may mắn cộng 5, còn khí vận kim ngư của ta cộng 6, mạnh hơn của Vương Lộc. Chu Văn cảm thấy thoải mái, hắn cày thời gian lâu như vậy, nhưng không thể tuôn ra tiểu lão hổ, khiến hắn buồn bực. Bây giờ tâm tình hắn vui vẻ cực điệt. Vốn Chu Văn dự định tiến vào trò chơi cảm ngộ hỏa diễm khí vận kim ngư, nhưng hiện tại đặt chuyện này sang bên khác, Chu Văn trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Sau đó đi động bạch biên bức, hắn muốn thử một chút, sau khi có được may mắn cộng 6, tỷ lệ rơi đồ tăng lên bao nhiêu. Đem khí vận kim ngư triệu hoán ra, khí vận kim ngư mang theo ngọn lửa ánh vàng xuất hiện, rơi trên mặt đất. Thời gian sau, trên mặt đất hóa thành một ao nham tương đường kính dài hơn 1 mét, khí vận kim ngư bơi lội trong đó. Nó bơi quanh ao nham tương, đem mệnh hồn nham viêm chi hồn hỏa tan đất thành dung nham, có điều muốn nhanh cần phải có một quá trình, cho nên tốc độ khí vận kim ngư vô cùng chậm, trừ phi có chỗ nào tương tự dung nham hà. Cái tên khí vận kim ngư vô lại này mới có thể chiến được. Thời điểm kỹ thuật chân chính hiện ra rồi, chứng phối sùng. Nguyên khí kỹ kết tinh, độc tố kết tinh, cao cấp thuộc tính kết tinh, hết thảy rơi vào tay ta. Chu Văn triệu hoán bá kiếm chảm về hướng bạch biên bức thành đoàn. Chương 362, hoa lệ đại bạo, thuộc tính kết tinh rơi đầy đất. Nhặt chứng phối sùng nhặt không nương tay. Nguyên khí kỹ kết tinh nhiều đến không nghĩ nhặt, hình ảnh huyễn tượng này của Chu Văn chưa từng xuất hiện, chẳng những không xuất hiện. Ngược lại Chu Văn cảm thấy tỷ lệ rơi đồ của mình thấp dần đi. Bình thường, Chu Văn cày động bạch biên bức, một lần cày quái, tùy tiện có thể bạo tới mười mấy khối thuộc tính kết tinh, tình cờ có thể tuôn ra chứng phối sùng hoặc độc tố kết tinh gì đó. Nhưng hôm nay hắn cày động bạch biên bức, hết thảy chỉ tuôn ra 3 khối kết tinh, mà không có khối thuộc tính kết tinh nào vượt qua 25 điểm. Cái gì cộng điểm may mắn? Gạt ngươi. Thuộc tính may mắn phế quá trời. Chu Văn thực sự không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, cảm giác nhân cách mình bị vũ nhục, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh bản thân. May mắn cộng 6 hoàn toàn vô dụng không nói. Ngược lại vận khí càng kém, xem ra thuộc tính may mắn bị người khác khuếch đại lên rất nhiều. Sớm biết như thế này, ta đã không tốn thời gian đi cày tiểu lão hổ, thời gian tốt đẹp của ta đều cho chó ăn rồi. Chu Văn thầm phiền muộn, liếc mắt nhìn thuộc tính của khí vận kim ngư, nhưng sau khi xem xét kỹ lại, cả người Chu Văn choáng váng. Sau khi phản ứng, kén thút ngửa mặt lên trời phun một ngụm lão huyết cao 3 thước. Các thuộc tính khác của khí vận kim ngư không thay đổi, nhưng đằng sau mệnh cách vận khí có Chu Giải. Thời điểm trước đó Chu Văn xem là may mắn cộng 6, nhưng bây giờ vận khí chuyển thành vận rủi cộng 8. Giả đi, nhất định do ta hoa mắt. Trước đó rõ ràng ta xem may mắn cộng 6, không có khả năng nhìn nhầm. Chu Văn dụi dụi con mắt nhìn lại, kết quả vẫn là vận rủi cộng 8. Thật sự gặp quỷ, chẳng lẽ ta quá cuồng phối sủng tăng may mắn mà nhìn nhầm may mắn thành vận rủi? Không đúng, ta làm sao có thể nhìn nhầm được? Trước đó rõ ràng may mắn cộng 6, may mắn và vận rủi kém nhau nhiều như vậy, ta không thể nhìn lầm được. Chu Văn suy nghĩ một chút, thối lui khỏi phó bản, sau đó hắn đem khí vận kim ngư triệu hoán trong ký túc xá mình, lại xem xét, vẻ mặt Chu Văn biến cổ quái, mệnh cách khí vận kim ngư quả nhiên biến thành may mắn cộng 6. Chu Văn giống như nghĩ thông cái gì, lại tiến vào động bạch biên bức, đem khí vận kim ngư triệu hoán ra, kết quả thấy vận rủi cộng 7. So với trước đó, vận rủi không cao như vậy, nhưng vẫn vô cùng đen. Hoàn toàn không có bóng dáng may mắn, mang theo khí vận kim ngư đi theo 2 bước. Chu Văn phát hiện vận rủi từ cộng 7 hóa thành cộng 8. Đệch, cái tên này vốn không phải chỉ thêm may mắn, tới chỗ khác có thể tăng thêm vận rủi. Chu Văn mang theo khí vận kim ngư dạo một vòng quanh động bạch biên bức, phát hiện vận rủi biến hóa từ cộng 3 đến cộng 9, chỉ có tại một số vị trí đặc thù, giá trị vận rủi bằng không hoặc có một chỗ may mắn cộng 1. Chu Văn đặt hai chân lên hòn đá. Trong lúc nhất thời bó tay, chỗ địa phương rách nát mới thêm một chút may mắn, đi thêm một chút, may mắn biến thành vận rủi. Chu Văn rời khỏi động bạch biên mức, dẫn khí vận kim ngư đi tới phó bản khác thử chút. Rất nhanh hắn phát hiện, khí vận kim ngư kỳ quái xa xa tưởng tượng của hắn. Tại Long Môn Động, khí vận kim ngư tại địa phương đó, vậy mà thêm tài vận, mặc dù không cao nhưng giá trị may mắn đều rơi vào tầm cộng 1 đến cộng 3, thế nhưng thuộc tính của nó khiến Chu kinh ngạc. Tới Hổ Lao Quan, đại bộ phận đều ở giữa 1 và 7. Chu Văn không đi qua Hổ Lao Quan một lần không biết có chỗ nào tăng điểm may mắn không. Chu Văn đều thử mấy phó bản trong trò chơi một lần, phát hiện đại bộ phận phó bản trong trò chơi đều biến thành vận rủi, chỉ có tại bên trong phó bản của Hoàng Thành, mệnh cách khí vận kim ngư mới có thể biến thành may mắn, mà thêm khá nhiều may mắn, trên cơ bản từ 4 đến 10. Chu Văn thử một chút thuộc tính may mắn gia trì như thế nào, kết quả khiến người khác đỏ mắt, tùy tiện giết một con tiểu quái, có thể tuôn ra thuộc tính kết tinh, hơi nỗ lực một chút, chứng phối sủng và nguyên khí kỹ kết tinh không khó gì. Cổ Hoàng có tiếng tỷ đệ rơi đồ thấp, nhưng dưới sự gia trì của thuộc tính may mắn, Chu Văn vẫn nhặt được không ít trứng phối dùng vào kết tinh. Nhưng cái địa phương quỷ quái này không có dạng dị thứ nguyên sinh vật đáng giá để giết, coi như có thể tôn ra nhiều trứng phối sủng và thứ nguyên kết tinh cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa nơi này cũng không có sử chi dị thứ nguyên sinh vật, mạnh nhất chỉ có truyền kỳ. Kim Ngư đại ca, ngươi đùa ta đúng không? Coi như động Bạch Biên bức cách biển dưới mặt tất quá gần, lão nhân gia ngài không thích nước, không thêm may mắn ta có thể lý giải. Nhưng Long Môn động tại sao ngươi lại cho ta tài vận, cho ta thêm may mắn được không? Rõ ràng Chu Văn nói với khí vận Kim Ngư không có tác dụng gì. Đến Long Môn động, khí vận Kim Ngư chỉ thêm tài vận, Chu Văn không biết cái tài vận này làm được cái gì. Ngược lại hắn cải bá xà trong chốc lát, cũng không thấy tỷ đệ rơi đồ tăng lên. Đi đâu tìm một chỗ khiến khí vận Kim Ngư phát huy tác dụng đây? Chu Văn có chút đau đầu, cảm thấy khí vận Kim Ngư có chút hồ cha, vẫn là tiểu lão hổ thực tế nhất. Trong lúc nhất thời Chu Văn không tìm được phó bản nào phát huy tác dụng của khí vận Kim Ngư, Chu Văn đành phải tạm thời từ bỏ chức năng của khí vận Kim Ngư. Hắn tìm một địa phương trong game không ngừng cảm ngộ sức mạnh hỏa hệ của khí vận Kim Ngư, ý đồ lĩnh ngộ áo nghĩa của Hoàng Kinh. Thiên hỏa trên người khí vận Kim Ngư là mệnh hồn nham viêm chi hồn của nó. Đó là một loại kim thạch chi hỏa, rất dễ đem nham thạch và kim loại hỏa tan. Nguyên khí kỹ của nó là dung nham bong bóng tương tụ phun hỏa, phu ra một hỏa đoàn bong bóng, có năng lực nổ tung, không khác đạn bạo tạc. Nhưng Chu Văn cảm ngộ rồi cảm ngộ, nhưng không thể lĩnh ngộ chân nghĩa gì bên trong. Kỳ quái, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Mặc dù cổ Hoàng Kinh có kèm theo hỏa thuộc tính, nhưng áo nghĩa chân chính không phải là hỏa. Chu Văn âm thầm suy tư. Chu Văn, nhanh đến phòng làm việc của chúng ta, xảy ra chuyện lớn. Lý Huyền gọi điện thoại tới. Xảy ra chuyện gì? Chu Văn vội vàng hỏi. Trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi mau tới đây. Dương cây nhỏ lão giáo, bọn hắn quá nhiều người, ta không đối phó được, mau lại đây. Nói xong Lý Huyền cúp máy, là Lý Mặc Bạch gây sự sao? Nhưng đây là Tịch Dương học viện, hắn có thể làm được cái gì? Có người chịu giết ngươi cho hắn sao? Nghe Lý Huyền nói hình như có không ít người, Chu Văn cảm thấy tình thế tựa hồ có chút nghiêm trọng, vội vàng chạy tới. Trước đó Lý Mặc Bạch mới vừa tới đi tìm hắn, hiện tại liền xảy ra chuyện, giữa hai bên có thể sẽ có liên quan. Chu Văn lòng như lửa đốt chạy tới vị trí Lý Huyền, nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn kén chút khiến hắn tức chết, chỉ thấy Lý Huyền cùng vài người Huyền Văn hội đang cùng một đám nữ sinh ăn đồ nướng. Lý Huyền bị không ít nữ sinh vây quanh, đúng thật không ứng phó nổi. Chương 363, Chu Văn, tại sao ngươi bây giờ mới tới? Thịt sắp chín rồi mau tới đây. Lý Huyền đang ở bên kia, móc tay với Chu Văn. Ngươi đang làm trò gì? Không phải ngươi nói xảy ra chuyện lớn rồi sao? Đừng bảo ta đây là chuyện lớn nhá. Chu Văn đến bên cạnh Lý Huyền, nhìn miếng thịt nướng trong tay Lý Huyền nói. Nếu ta không nói thế, ngươi có chịu đi ra không? Hôm nay Huyền Văn hội chúng ta cùng liên hợp hành động với vị ương xã. Những vậy này là đồ người ta thành tâm thành ý mời. Chúng ta không thể cự tuyệt hảo ý của người ta. Lý Huyền đứng dậy chỉ mấy nữ sinh bên cạnh giới thiệu nói. Tỷ ta, Lý Vị Ương, chắc ngươi nhận ra. Cọc cái, không cần để ý nàng. Ngươi muốn chết đúng không? Lý Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, nói. Tỷ ta hơi bị hung, có điều dáng dấp đủ đẹp, ta đã nhịn nàng mấy chục năm, bằng không đã sớm trở mặt với nàng. Lý Huyền lại chỉ một nữ sinh bên cạnh nói. Đây là Trương Diệu Diệu, phó hội trưởng Vị Ương xã, vừa rồi nàng bảo ta, muốn ngươi chỉ điểm kiếm pháp, mong ngươi khi nào rảnh đến dạy người ta. Xin chào, ta là Trương Diệu Diệu, tam hiểu quản lý. Một nữ sinh chủ động đến đưa tay ra. Chu Văn. Chu Văn cũng đưa tay ra. Bắt tay với nàng. Chúng ta Vị Ương xã tùy thời hoan nghênh ngươi đến, kiếm pháp ta phải hướng ngươi học tập. Có điều nếu ngươi có nhu cầu quản lý tài sản và đầu tư, có thể tìm ta, cam đoan không làm ngươi thất vọng. Trương Diệu Diệu nắm tay Chu Văn, không chịu buông ra, tiếp tục nói. Ta không có tiền, nên không có ý định đầu tư. Chu Văn rút tay trở về. Lý Huyền thấy vậy, lắc đầu, nhí thầm. Chu Văn cái tên này thật sự là trời sinh sử nam mệnh. Ta luyện tiên thiên bất bại thần công hẳn nên nhường cho hắn luyện mới đúng. Ai ngờ Trương Diệu Diệu không để ý nói. Không sao. Chờ ngươi về sau có tiền, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Lý Huyền ngây cả người, nghĩ thầm. Đây là chuyện gì? Từ lúc nào những nữ nhân này trở nên tốt tính như vậy? Tiếp theo Lý Huyền giới thiệu các thành viên của Vị Ương xã cho Chu Văn. Toàn bộ thành viên đều là nữ, không có một thành viên nam nào. Hơn nữa họ đều biểu đạt thiện ý đối với Chu Văn. Lão tỷ, đây là chuyện gì? Ngươi thành thật nói cho ta biết. Lão tỷ, đây là cái gì tình huống? Ngươi hãy thành thật nói. Các ngươi Vị Ương xã chủ động cùng chúng ta liên hợp hành động, có phải hay không muốn đánh chủ ý lên Chu Văn? Ngươi không phải dựa dẫm vào ta chứ? Lý Huyền thấy những nữ sinh kia vây quanh Chu Văn hỏi lung tung các kiểu, mà cái tên đần Chu Văn không đem các nàng đuổi đi. Không khỏi vụng trộm hỏi Lý Vị Ương, chuyện không liên quan đến ta. Các nàng nói thấy Chu Văn quá đáng thương, trong nhà mày ký nhận biết ba ủy khuất, hơn nữa lại theo nhầm lão sư, cho nên các nàng muốn quan tâm Chu Văn một chút. Lý Vị Ương mở tay nói. Tội nghiệp, Quỳ Hoắt. Lý Huyền cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, nhìn một chút bị chúng nữ vây quanh Chu Văn, thầm nghĩ trong lòng, hắn tội nghiệp ủy khuất cái giám ấy. Âu Dương Lam đối với hắn không biết tốt bao nhiêu. Thứ nguyên kết tinh tùy tiện dùng, muốn cái gì cho cái gì cũng được, nhưng chính hắn không chịu lấy. Còn có Vương Minh Uyên, tuy nói Vương Minh Uyên là một siêu cấp đại ma đầu, nhưng hắn đối với học sinh hắn không tệ, nghe Chu Văn nói. Hắn có thể tấn thăng sử thi, một phần do Vương Minh Uyên trợ giúp. Đương nhiên những lời này, Lý Huyền sẽ không nói cho Lý Vị Ương. Lý Huyền nghĩ lại một chút, như vậy cũng tốt. Bằng không với tính tình tên Chu Văn này, không biết nữ nhân nào chịu được, đoán chừng hắn cả đời lưu manh. Hiện tại có người chủ động theo hắn, không chừng hắn có thể hết kiếp ấy. Có điều Lý Huyền rõ ràng đánh giá thập lực sát thương của Chu Văn. Chu Văn ngồi một chỗ, người bên cạnh có không ít nữ sinh nói chuyện cùng hắn, nhưng Chu Văn chỉ ưu đáp lại, trong tay không ngừng chuyển động thanh sắt nướng, thịt nướng trên lửa than, tựa như đối với hắn hứng thú hơn nói chuyện cùng mấy vị nữ sinh kia. Lúc mới bắt đầu, các nữ sinh không quá chú ý, nhưng không thấy Chu Văn hứng thú, thế mấy nữ sinh chuyển chủ đề sang thành trò chơi và phối sủng. Rõ ràng các nàng đã có chuẩn bị trước khi đến. Nói một chút trò chơi lưu hành trên thị trường, nhưng Chu Văn không thật sự yêu thích trò chơi bình thường, hắn căn bản không chơi những trò chơi kia, thậm chí chưa từng nghe qua, chỉ có thể nói trực tiếp với các nàng biết, mình chưa chơi qua những trò chơi kia. Khiến những nữ sinh có thể nói được những chuyện trời ơi đất hỡi cũng hết biện pháp. Trang diện có vẻ hơi cứng ngắc, những nữ sinh kia đành phải nói chuyện phiếm với nhau. Bằng hữu này của ngươi thật là cực phẩm, nếu hắn có thể tìm được bạn gái, ta đi đầu xuống đất. Lý Vị Ương nhìn tình huống như thế này, cười nói với Lý Huyền, ngươi đừng đùa nữa. Lý Huyền lắc đầu nói, hết cách thôi. Tính cách Chu Văn hơi hướng nội một chút, cũng thẳng thắn một chút, nếu đây là thời hòa bình, khẳng định hắn là một tên tử trạch. Ta có chút tò mò, tại sao ngươi có thể trở thành bằng hữu với hắn, tính cách hai ngươi khác nhiều lắm. Lý Vị Ương tò mò hỏi. Lý Huyền cười nói, kỳ thật kết giao bằng hữu không liên quan gì đến tính cách, giống kiểu tìm bạn gái, chỉ cần thời khắc nào đó đột nhiên vừa mắt, vậy kệ đối phương có khuyết điểm gì, vẫn có thể kết giao bằng hữu. Thì ra là vậy, ngươi kết giao bằng hữu như vậy, khó trách ngươi hay bị hố. Lý Vị Ương lường hắn một cái, những nữ sinh bên kia không có ai dám tán vẫu với Chu Văn nữa. Không phải các nàng không muốn trò chuyện, bởi Chu Văn là một cái đề tài hủy diệt. Chuyện gì đến chỗ hắn cũng tắt, không thể nói chuyện tiếp được. Không có người nói chuyện cùng Chu Văn vui lòng nhẹ nhõm, cầm thanh sắt tiếp tục nướng thịt, vừa nướng vừa suy tư bước kế tiếp làm thế nào có thể lĩnh hội cổ hoàng kinh. Bên trong cổ hoàng kinh xác thực có sức mạnh hỏa hệ kèm theo, nhưng tại sao ta cảm ngộ hỏa diễm, lại không thể ngộ ra áo nghĩa chân chính của cổ hoàng kinh? Hay là ta nhận biết hỏa diễm không đủ khắc sâu, hay bản chất sức mạnh cổ hoàng kinh không phải sức mạnh hỏa hệ? Chu Văn một bên nướng thịt một bên nghĩ, người bình thường đến trường bắt đầu tu luyện nguyên khí quyết, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, sau đó tiến vào xã hội học tập, chừng 30 tuổi, ngươi có thiên phú không tệ, mới có thể lĩnh ngộ chân nghĩa nguyên khí quyết. Như Phong Thu Nhạn là đệ tử đại gia tộc, từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập nguyên khí quyết, gia tộc bọn hắn đã đầu tư không biết nhân lực và tài lực, đồng thời đem kinh nghiệm tâm đắc của mình truyền lại cho hậu bối, nhưng bình thường cũng phải tầm 20 tuổi trở ra mới có thể hiểu, lĩnh ngộ chân nghĩa nguyên khí quyết. Mà như Phong Thu Nhạn, có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng Phong Thu Nhạn từ nhỏ đã luyện đao quyết, đây được coi là hậu tích bạc phát. Trước kia Chu Văn luyện khổ thiền, nhưng khổ thiền bị mê tiên kinh thay thế, hắn luyện mê tiên kinh chưa tới một năm, đã tấn thăng lên sử chi. Có thể nói đây là tốc độ nghịch thiên, mà cổ hoàng kinh và ma thần kỳ không phải hắn luyện qua, chẳng qua do mê tiên kinh mô phỏng, dưới tình huống bình thường, ít nhất Chu Văn phải dành thời gian khoảng mấy năm mới có thể chậm rãi quen thuộc và lĩnh hội, sau đó mới có thể hiểu rõ chân nghĩa. Trước đó trong chiến đấu với Phong Thu Nhạn, tìm hiểu chân nghĩa ma thần kỳ, coi như may mắn, một phần thiên phú một phần vận khí. Hiện tại muốn lĩnh ngộ cổ hoàng kinh không phải chuyện dễ dàng. Chương 364, thịt nướng không phải nướng như vậy, nhìn ngươi nướng khách kia. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, bị một thanh âm nữ tử bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lý Vị Ương đứng bên cạnh ngồi xuống, mà những nữ sinh trước đó đã cùng Lý Huyền đi chơi đùa, mà bên chỗ nướng thịt bên này còn mỗi hai người bọn họ. Đưa ta đi. Lý Vị Ương đưa bàn tay đến trước mặt Chu Văn. Chu Văn vừa rồi suy nghĩ nhập thần, quên mất mình đang nướng thịt quá lâu. Bên ngoài miếng thịt nướng đều bị nướng cháy khét. Chu Văn ngượng ngùng đem que thịt nướng đến tay Lý Vị Ương. Lý Vị Ương đem những xiên thịt nướng để một bên, tiếp tục cầm mấy sâu mới đặt trên than lửa nướng. Xem ngươi kìa, ngươi chính là thiếu gia chưa ăn khổ lần nào, ngay cả thịt nướng không biết nướng. Mặc dù đây không tính là kỹ năng gì, nhưng thức ăn sinh tồn căn bản của loài người, không có thức ăn coi như sử chi cường giả cũng chết đói. Hiện tại hầu hết các mảnh thổ địa đều bị dị thứ nguyên lĩnh vực chiếm cứ, phạm vi nhân loại có thể thu hoạch thức ăn giảm bớt, cho nên tốt nhất không nên lãng phí thức ăn. Lý Vị Ương vừa nướng vừa nói. Để ta dạy ngươi nướng thịt đi, về sau ngươi rời học viện, tiến vào những dị thứ nguyên lĩnh vực kia, đến lúc đó có thể thu hoạch thức ăn, hầu hết đều lấy thịt tươi làm chủ, nướng thịt trở thành một kỹ năng thiết yếu, chỉ ít có thể giúp ngươi ăn ngon miệng. Nướng thịt quan trọng nhất là điều tiết lửa. Thật ra Chu Văn biết nướng thịt, có điều hắn vừa rồi suy nghĩ linh tinh, cho nên quên mất mình đang nướng thịt, cho nên mới xuất hiện tình huống này. Hiện tại nghe Lý Vị Ương giảng giải nướng thịt, hắn không phản bác, chỉ nghe ngay. Đột nhiên trong đầu Chu Văn lóe lên, tầm mắt nhìn chừng chừng miếng thịt Lý Vị Ương đang nướng. Miếng cơ và mỡ trên miếng thịt đều bị hơi lửa bốc lên, tàn ra mùi thơm khiến người ta thỏng thèm. Ta nhớ thời đại ban đầu nhân loại lợi dụng hỏa để chống lại thú dữ và nấu nướng thức ăn. Nhân thị một trong tam hoàng, bởi mang cây đốt cho nhân loại, cho nên mới có công tích, được nhân dân Đông Khu Tô dùng làm người đứng đầu tam hoàng. Chẳng lẽ sức mạnh hỏa hệ bên trong của Hoàng Kinh không phải lực lượng hỏa diễm phá hoại mà là sinh mệnh chi hỏa? Chu Văn càng nghĩ càng thấy hợp lý, hắn muốn dựa vào hỏa diễm lực lượng tìm áo nghĩa trong cổ Hoàng Kinh, nhưng sức mạnh hỏa hệ bên trong cổ Hoàng Kinh không thiên hướng về lực sát thương. Bình thường nguyên khí quyết hỏa hệ, sau khi tấn thăng truyền kỳ, phối hợp với một số nguyên khí kỹ, có thể thu phóng hỏa diễm. Nhưng cổ Hoàng Kinh không có tác dụng như vậy, nó chỉ phụ thêm sức mạnh hỏa diễm lực lượng trở nên hàm súc và nội liễm hơn. Mọi người đều nói nước là cội nguồn của sinh mệnh, nhưng nhiều người không biết, lửa chính là cội nguồn của văn minh nhân loại, không có sự tồn tại của lửa, có lẽ thế giới chỉ tồn tại băng giá, không thể sinh ra sinh mệnh. Không có lửa, nhân loại không có cách nào nấu chín thực phẩm, giết chết đại bộ phận ký sinh trùng trong đồ ăn. Chu Văn nhìn miếng thịt bên trong than lửa, trong đầu lóe lên suy nghĩ ngày càng nhiều, nhưng hơi tán loạn, còn chưa bắt được điểm quan trọng. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không? Lần sau có nướng thịt, đừng để thịt bị nướng cháy nữa. Lý Vị Ương vừa nướng thịt vừa nói. Thật sự quá đẹp. Chu Văn nhìn ngọn lửa kia, hắn cảm giác những hỏa diễm kia không giống bình thường, tản ra hào quang động lòng người. Bình thường Chu Văn nhìn những hỏa diễm kia, chỉ cảm thấy chúng chỉ chứa nhiệt lượng và sát thương, nhưng bây giờ hắn lại nhìn những ngọn hỏa diễm kia, tựa hồ có một chút rung động của năng lượng sinh mệnh. Ngươi nói cái gì? Lý Vị Ương hơi ngẩn ra, quay người nhìn Chu Văn. Thật sự quá đẹp, ta một mực không chú ý tới, thoạt nhìn ngọn lửa bốc lên như vậy. Lý Vị Ương không phải thần tiên, không biết Chu Văn đang suy nghĩ cái gì. Nghe Chu Văn nói như vậy, còn tưởng Chu Văn đang nói nàng, không khỏi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, chẳng qua nướng thịt thôi, không phải chuyện to tát gì, không cần ngươi nói tốt như vậy. Không, đối với ta, đây là chuyện quan trọng, thật sự quá đẹp. Chu Văn nhìn chằm chằm hỏa diễm nói, hiện tại thể xác và tinh thần hắn đều bị những ngọn hỏa diễm hấp dẫn. Ngươi, nói nhảm nhiều như vậy, ăn thịt nướng đi. Lý Vị Ương đem thịt nướng cho Chu Văn, nàng có chút thẹn thùng. Bị loại người này khen ngợi, khiến Lý Vị Ương bình thường tính khí nóng nảy cũng có chút xấu hổ đỏ mặt. Rốt cuộc ta đã hiểu, nguyên lai đặc tính chân chính của hỏa không phải là hủy diệt, mà là sinh mệnh chi hỏa mới là chỗ rung động lòng người. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ rồi. Chu Văn đứng dậy trở về. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao trước đó hắn một mực hắn không thể nào lĩnh hội chân nghĩa của Hoàng Kinh, thì ra ban đầu hắn đã đi nhầm hướng. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn trở về, sau đó lĩnh ngộ cổ Hoàng Kinh. Bây giờ cái loại hưng phấn kia không thể áp chế nổi. Lý Vị Ương cần xiên thịt nướng, đứng ngây ngốc ở đó nhìn Chu Văn chạy đi, trong đầu nổ ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Hỏa diễm, mỹ lệ, động lòng người, cái quỷ gì? Chu Văn, hắn làm sao vậy? Lý Huyền đi tới nghi ngờ hỏi Lý Vị Ương. Ta làm sao biết được? Lý Vị Ương thở phì phò, đưa mấy thanh thịt nướng cho Lý Huyền, đứng dậy chạy đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đều bị thần kinh là. Lý Huyền biểu lộ ngây ngốc, không biết tại sao Lý Vị Ương tức giận như vậy. Sau khi Chu Văn trở về ký túc xá, lên giường lĩnh ngộ cổ Hoàng Tinh, rất nhanh hắn phát hiện cổ Hoàng Kinh phụ thêm hỏa diễm sức mạnh hết sức mong manh. Đó không phải bởi cổ Hoàng Kinh không đủ mạnh, mà bởi hang quá hóa dở. Bản chất chân chính của cổ Hoàng Kinh là sinh mệnh, lượng hỏa hệ quá mạnh, như vậy sẽ hủy diệt hết thảy, tự nhiên không bỏ qua sinh mệnh, cho nên phải có hỏa lực lượng, thế nhưng nhất định không thể vượt qua một giới hạn nào đó. Tựa như đạo lý tác dụng của mặt trời đối với nhân loại, đối với tự nhiên. Thế giới mới sinh ngày và đêm, mới sinh bốn mùa trong năm, nhưng mặt đất quá gần mặt trời, như vậy tất cả thực vật và động vật đều bị thiêu cháy, không có sinh mệnh nào có thể thừa nhận được. Cái này cũng giống nướng thịt, nướng không chín khó có thể nuốt, nhưng nướng cháy lại không thể ăn. Chu Văn mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì, nhưng trong lúc nhất thời không thể nắm giữ trường sát. Thời gian mấy ngày liên tiếp, Chu Văn đều ở trong phòng lĩnh hội của Hoàng Kinh, hắn càng ngày càng hiểu rõ chân nghĩa của Hoàng Kinh. Chương 365, gần đây an tĩnh một mực luyện tập xạ nhật quyết. Mặc dù tiến bộ rất lớn, tuy nhiên từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ chân nghĩa xạ nhật quyết, từ đó tấn thăng sử thi. Vốn thiên phú của nàng không khó tấn thăng sử thi, nhưng thân thể nàng mang bệnh, để cho nàng không thể nào cảm giác được chỗ ảo diệu của xạ nhật quyết. An tĩnh không sợ khổ, mỗi lần nàng tu luyện xạ nhật quyết đều dẫn phát bệnh cũ, khắp người đều thống khổ, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng sự tình như Lĩnh Ngộ, không phải cứ chịu khổ là giải quyết được, coi như những người không có thiên phú, dùng 10 năm, cũng chưa chắc bì kịp với những người dùng 1-2 đêm đốn ngộ. An Tĩnh không những có cực phẩm thiên phú, mà còn hết sức chăm chỉ, có thể nói là thiên tài khó gặp. Nhưng hết lần này đến lần khác thân thể nàng không thích hợp luyện xạ nhật quyết, cho nên nàng cảm thấy xạ nhật quyết hết sức xa cách. Từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ được trận nghĩa xạ nhật quyết. Sau một lần lĩnh ngộ thất bại, An Tĩnh thống khổ nấp vào một góc gian phòng. Mỗi lần tu luyện xạ nhật quyết, nàng đều tiếp nhận thống khổ như vậy. Chuông điện thoại vang lên, An Tĩnh gắng gượng đứng dậy, đi đến trước bàn, nghe điện thoại di động. Ta đây, mụ mụ đây. Mụ mụ rất lâu không thấy ngươi, cho nên mụ mụ muốn ngươi ăn cơm cùng nhau tối nay. Ngươi có rảnh không? Trong điện thoại truyền đến thanh âm Âu Dương Lam. Hôm nay An Tĩnh vừa mới tu luyện xạ nhật quyết xong, thống khổ trên người còn chưa chuyên giảm, hiện tại nàng bước đi không nổi, chưa nói gì đi ăn cơm. Mụ mụ chỉ có ngươi và Thiên Tá là hai cái tâm can bảo bối của ta. An Thiên Tá bận rộn quân vụ, đến ta còn lâu, nhiều ngày chưa gặp hắn. Còn ngươi học nội chú tại trường, mỗi ngày trống rỗng, còn mỗi ta hiu quạnh một mình. Âu Dương Lam nói xong âm thanh như thể muốn khóc, người nghe đau lòng đến rơi lệ. Ta biết rồi, buổi tối ta sẽ trở về, An Tĩnh bất đắc dĩ nói. Âu Dương Lam bên kia lập tức âm chuyển trời đẹp, cao hứng nói. Ta ở nhà hàng Cao Mỹ chờ ngươi. À, ngươi nhớ gọi Tiểu Văn, lâu rồi ta không gặp hắn, để hắn cùng ngươi. Ta để A Sinh đón các ngươi ở cổng học viện, chính ngươi không? Lời An Tĩnh chưa xong, Âu Dương Lam đã kết thúc cuộc nói chuyện. An Tĩnh khẽ nhíu mày, mặc dù nàng chủ động nhường Chu Văn thay thế nàng đi thánh điện, coi như đã bỏ danh ngạch đó xuống, nhưng dù thế nào mỗi lần An Tĩnh đối mặt với Chu Văn, trong lòng nàng luôn luôn có một cỗ cảm giác khó chịu. Từ đầu đến cuối, nàng đều cảm thấy, nếu như thân thể của nàng không có vấn đề, thì nàng mới là người thích hợp nhất. Ban đầu nàng không có ý định gọi Chu Văn, nhưng Âu Dương Lam đã nói. An Tĩnh do dự một chút, sau khi rửa mặt thay quần áo, đi ra lầu nhỏ, đến bên ngoài cửa lầu nhỏ Chu Văn. An Tĩnh nhấn chung cửa, nhưng trong chốc lát không thấy Chu Văn hồi âm. Không phải ta không gọi, mà hắn không có ở phòng. An Tĩnh ấn 3 lần, đầu đến cuối không có người đáp lại, định xoay người chuẩn bị rời đi. Mày! Đúng vào lúc này, An Tĩnh đột nhiên nghe được trong tiểu lâu của Chu Văn đang truyền đến thanh âm gì, tựa hồ có chút không đúng, giống tiếng đồ vật rơi vỡ. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? An Tĩnh nhìn thoáng qua lầu nhỏ của Chu Văn, có điều nghĩ lại, hắn xảy ra chuyện không liên quan đến ta. Quay người đi vài bước, sắp trở lại viện tử của mình lúc trước, An Tĩnh đột nhiên quay đầu lại đi tới tiểu lâu của Chu Văn, một bên bấm chung cửa, một bên tự lẩm bẩm, giống như thuyết phục chính mình, hắn ở sát vách ta, vạn nhất bên hắn xảy ra chuyện gì, không liên lụy đến ta sao được? Nhất định phải đem sự tình sáng tỏ. Nhưng mấy lần An Tĩnh nhấn chung cửa lại không có người đáp lại, nhưng trong tiểu lâu tiếp tục truyền đến thanh âm đồ vật bị rơi vỡ. An Tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ ban công trên lầu 2 của Chu Văn không khóa chí, trực tiếp nhảy lên mở cửa bước vào. Chu Văn, ngươi đang làm gì? An Tĩnh vừa nói chuyện vừa bước vào bên trong, không có ai trả lời nàng, nhưng lại có thanh âm kịch liệt vang lên. Lần này An Tĩnh nghe rõ ràng, thanh âm kia truyền từ phòng Chu Văn tới. Trong phòng luyện công có thiết kế cách âm, coi như luyện quyền đánh bao cát cũng không thể có thanh âm như thế này truyền tới. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Hy vọng không xảy ra chuyện, An Tĩnh thầm nghĩ, tầng mắt quan sát chung quanh, lập tức thấy sàn nhà bị đốt vặn vẹo giống hòa tan rồi đọng lại. Trong lòng lập tức cảm giác có chút không ổn, cảm thấy hẳn xảy ra chuyện. An Tĩnh tự nhiên không biết cái sàn nhà kia dò khí vận kim ngư thiêu hủy, còn tưởng rằng Chu Văn nhận công kích, không phải cục giám sát liên bang xuống tay với hắn chứ. An Tĩnh bước nhanh đến phòng luyện công, để cửa, cửa khóa trái không thể mở được. An Tĩnh gõ cửa mất lần, kêu vài tiếng Chu Văn, nhưng không có người trả lời, càng thêm xác định Chu Văn xảy ra chuyện. Không do dự, An Tĩnh triệu hồi một thanh kiếm, trực tiếp chặt đứt cửa phòng luyện công, vọt vào bên trong phòng luyện công. Nhưng nhìn một màn, An Tĩnh hơi ngẩn ra. Trong phòng luyện công không có hình ảnh như trong tưởng tượng của nàng xuất hiện, không có người cục giám sát, không có dấu vết đánh nhau, không có đồ vật gì vỡ vụn, duy nhất có Chu Văn đang lơ lửng trên không. Toàn bộ thân thể đều tựa hồ đang phát tán ra ánh sáng cùng nhiệt, tựa như một vành mặt trời. Mặc dù quang mang kia có chút chói, nhưng không đả thương người. Nhiệt độ kia khiến người ta nóng bức nhưng không khiến người ta khó chịu, ngược lại có loại cảm giác thoải mái. Giống phơi nắng, hắn đang ngưng tụ mệnh hồn. An Tĩnh nhìn chằm chằm Chu Văn, con ngươi hơi co vào. Thời điểm nàng đánh bại Chu Văn vẫn chỉ là một tên phàm thai, nhưng lúc này, thời gian ngắn ngủi không đến một năm, Chu Văn lại có thể ngưng tụ mệnh hồn tấn thăng sử chi. Tốc độ như vậy thật quá nghịch thiên, nhanh đến mức An Tĩnh có chút đố kỵ. Nếu như không phải ta bệnh, cũng sớm tấn thăng sử chi. Nếu như không phải ta không thể đi thánh điện, Thái Dương thần huyết trên người hắn phải thuộc về ta mới đúng. An Tĩnh nhìn Chu Văn, thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, An Tĩnh phát hiện tình huống Chu Văn có chút không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, lực lượng Chu Văn thoạt nhìn thấy rất giống Xạ Liệt Quyết, thích hợp Thái Dương thần huyết. Nhưng nếu cẩn thận xem kỹ, thì phát hiện không phải như thế, tựa hồ có chút không giống. Chuyện gì xảy ra? Hắn không luyện Xạ Nhật Quyết sao? Vậy hắn luyện là cái gì? Như thế nào lại đạt được Thái Dương thần huyết mạch? Trong lòng An Tĩnh tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm Chu Văn đang ngưng tụng mệnh hồn. Mạnh, mạnh. An Tĩnh lại nghe được thanh âm kia. Hiện tại nàng phát hiện, thanh âm kia đến từ bên trong thân thể Chu Văn, xuất phát từ bộ ngực hắn. Chương 366, thời đại viễn cổ, ăn lông ở lỗ, nhân loại dùng đất làm chiếu, dùng trời làm chăn, cùng vô số sinh vật khủng bố chém giết, dùng thân thể chính mình đối kháng băng xương mưa tuyết xâm nhập. Cuối cùng có một ngày, nhân loại nắm giữ hỏa lực lượng, mở ra thời kỳ máu và lửa, nền văn minh cứ như vậy mở ra. Hỏa đại biểu cho hủy diệt, đồng thời cũng đại biểu cho hy vọng. Trong đầu Chu Văn lóe lên nhiều hình ảnh, bên trong thế giới băng giá, nhân loại sống thành đàn co lại trong huyệt động, ôm nhau, tuy nhiên vẫn phải chịu gió lạnh, run lẩy bẩy, không ngừng có người nhắm mắt lại, mà không thể mở ra nữa. Một người giơ bó đúc tới, đốt lên đống lửa, khiến hang động tràn đầy ấm áp, khiến nhân loại hướng vào, cúng bái. An Tĩnh nhìn thân thể Chu Văn, thấy ánh sáng trên thân Chu Văn như ánh sáng thái dương mãnh liệt, không chỉ là ánh sáng và nhiệt độ, còn có một lực lượng khó mà trả lời. Lực lượng kia khiến người ta sinh ra cỗ xúc động muối quỷ lại. Đây không phải lực lượng cường thế của thần linh đối với nhân loại, không phải tín ngưỡng, mà là thuần túy sùng bái. Bành bành, bành bành, tim Chu Văn đập càng mạnh, có thể thấy bộ ngực hắn chập trùng kịch liệt, phảng phất trái tim bên trong cơ thể muốn va nứt lồng ngực. Vô tận sinh mệnh lực trên thân Chu Văn bùng nổ. An Tĩnh đứng ngay trước cửa phòng, đều có thể cảm giác được sinh mệnh lực khổng lồ kia. Đây không phải Xạ Nhật Quyết, tuyệt đối không phải Xạ Nhật Quyết. Mặc dù có ánh sáng cùng nhiệt lực lượng, mặc dù thoạt nhìn giống Xạ Nhật Quyết, nhưng Xạ Nhật Quyết không có sinh mệnh lực như thế này, không có hoàng giả khí. Con mắt An Tĩnh nhìn chằm chằm Chu Văn, trong nội tâm nàng vô cùng giật mình. Vốn nàng coi Chu Văn đi thánh địa sẽ tu luyện Xạ Nhật Quyết, sau đó mới có cơ hội thu hoạch được Thái Dương thần thể. Nhưng Chu Văn bây giờ nói cho nàng, coi như hắn không luyện Xạ Nhật Quyết, hắn vẫn có thể thu hoạch được Thái Dương thần thể. Sinh mệnh lực lượng trên người Chu Văn đã cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, như ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng. An Tĩnh đang đứng ở trước cửa, cũng bị ánh sáng trên thân Chu Văn soi lên thân. An Tĩnh lập tức cảm giác một loại lực lượng xâm nhập thân thể của nàng, rất nhanh làm toàn bộ thân thể biến ấm áp. Nguyên bản An Tĩnh vừa mới luyện Xạ Nhật Quyết, thân thể vẫn còn đau đớn. Vậy mà cảm giác chuyển biến tốt hơn nhiều, đau đớn trong thân thể cảm giác đang nhanh chóng biến mất. Tại sao có thể như vậy? An Tĩnh không thể tin. Cùng là lực lượng cương dương, nhưng Xạ Nhật Quyết khiến nàng thống khổ vạn phần, chỉ làm thương tật ẩn giật trong cơ thể nàng nghiêm trọng, nhưng lực lượng của Chu Văn lại có thể làm giảm nỗi đau trên cơ thể nàng, thậm chí giảm bớt bệnh trên thân thể. Rõ ràng An Tĩnh có thể cảm giác được bệnh dữ bên trong thân thể nàng như một khối băng dữ đang được ánh sáng Chu Văn chiếu rọi dần dần tan rã. Tim Chu Văn càng ngày đập càng mạnh, ánh sáng và nhiệt lượng trên người càng ngày càng mạnh, toàn bộ mạch máu bên trong thân thể đều bởi trái tim nhảy kịch liệt mà phồng lên, giống như từng đầu dao long đỏ tím đang bò trên da, toàn thân cơ bắp kéo căng. Lực lượng cường đại, bồng bột sinh mệnh lực, Chu Văn chỉ cảm giác thân thể mình phảng phất ủng có vô cùng vô tận tinh lực, dường như có thể tranh phong với trời, có thể đen chọc một lỗ thủng lớn trên trời. Chu Văn cảm thấy chỉ có bốn chữ có thể hình dung bản thân mình lúc này, đó là long tinh hổ mãnh. Tố chất thân thể và lực lượng của hắn tăng mạnh, loại cảm giác tràn đầy lực lượng này Chu Văn đã lâu chưa từng trải. Hiện tại Chu Văn hận không thể đánh một quyền đi ra, đem toàn bộ ký túc xá san bằng. Cần gì phòng, cần gì chan, nhiệt độ của ta có thể hòa tan băng tuyết, chiếu sáng cả thế giới, khiến bão tuyết mạnh tới đâu cũng phải rút đi. An Tĩnh ngơ ngác nhìn Chu Văn đang đứng lơ lửng trên không trung, ánh sáng chói lọi chiếu sáng thân thể nàng, khiến khối băng bệnh tật trong cơ thể nàng nhanh chóng tan rã. Tấm áp bao phủ toàn thân nàng, trong lòng An Tĩnh có một cỗ xúc động muốn khóc. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng chưa bao giờ cảm nhận qua cái gì là ấm áp. Trong thân thể nàng có khối băng lạnh, kể cả thời điểm giữa hè nóng bức, người khác cảm thấy nóng bức mồ hôi đầm đìa, nhưng thân thể nàng chỉ bớt lạnh lẽo mấy phần thôi. Nhưng bây giờ, khối băng trong thân thể này đang nhanh chóng tan rã, một loại cảm giác ấm áp trải rộng toàn thân nàng. Thùng thùng, thùng thùng, Chu Văn cảm giác bên trong buồng tim của mình đang ngưng tụ một đồ vật, vật kia kết hợp với trái tim, đồng thời lan tràn toàn bộ thân thể, tạo thành một hệ thống kỳ dị trong thân thể. Chu Văn cảm giác trái tim chính là trung tâm của hệ thống này, như thể động cơ phát lực, cung cấp sức mạnh vô tận cho hắn. Ta nhất định phải rời đi, coi như ta mắc bệnh cả đời, ta tuyệt đối không tiếp thụ lực lượng Chu Văn chữa trị cơ thể ta. An Tĩnh quay người muốn rời khỏi. Mặc dù An Tĩnh biết mình lưu lại, lực lượng trên người Chu Văn sẽ xua tan bệnh tật nhiều năm khốn nhiễu nàng, nhưng tính cách An Tĩnh kiêu ngạo, không muốn tiếp nhận lực lượng của Chu Văn chữa trị. Ai cũng được, nhưng Chu Văn tuyệt đối không được. Nàng là An Tĩnh, An gia an tĩnh. Coi như nàng bị Chu Văn cầm tư cách tiến vào thánh địa, nhưng nàng vẫn có thể tự tin. Kiêu ngạo nói cho tất cả mọi người, nàng giỏi hơn Chu Văn, nàng có thử khả năng đánh bại Chu Văn. Nhưng nếu bây giờ nàng tiếp thụ lực lượng Chu Văn, coi như bệnh tật trong thân thể nàng có thể tiêu trừ, nhưng về sau nàng không có dũng khí đối đầu với Chu Văn nữa. Nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào mình đầu đối mặt Chu Văn, tĩnh viễn cũng không có cách nào tự tin nói cho tất cả mọi người, nàng so Chu Văn càng ưu tú, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể đánh bại Chu Văn. Không chút do dự, Tan Tĩnh trực tiếp xoay người rời đi. Mặc dù thân thể nàng khao khát ánh sáng, nhưng nàng tình nguyện hướng về hắc ám, chứ không muốn mất đi niềm kiêu hãnh của mình. Nhưng ngay khi An Tĩnh xoay người trong chốc lát, lực lượng trên người Chu Văn triệt để bùng nổ, hào quang trên lồng ngực như ánh mặt trời dâng trào, trong tích tắc ánh sáng sáng chói, phản phất hỏa tan cả gian phòng, thân thể An Tĩnh cũng bị hào quang thôn phệ. An Tĩnh chỉ cảm thấy lực lượng nóng rực tràn vào thân thể nàng, băng hàn trong thân thể nàng, như khối băng đặt trong lò lửa, trong nháy mắt triệt để tan rã, giống như một loại xiềng xích nào đó bị phá vỡ trong thân thể. Thân thể An Tĩnh lập tức mềm nhũn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Ý thức Chu Văn triệt để tỉnh táo, chỉ thấy một thái dương tản ra hào quang hình bóng người mờ trôi nổi trước mặt mình. Chu Văn biết đó là mệnh hồn do cổ hoàng kinh ngưng tụ ra. Nhưng sau khi cổ hoàng kinh vừa mới ngưng tụ ra mệnh hồn, bên ngoài lại có một nữ nhân nằm bất động ngoài gian phòng mình, hai tay đang vịn khung cửa, đang dãy dụ muốn đứng lên. An Tĩnh, bốn mắt nhìn nhau. Chu Văn lập tức nhận ra đó là ai. Chương 367, An Tĩnh, tại sao ngươi ở chỗ này? Chu Văn nghi ngờ nhìn An Tĩnh, không biết đây là tình huống gì. Vừa rồi hắn đang ngưng tụ mệnh hồn, toàn bộ thể xác tinh thần đều chìm bên trong cổ hoàng kinh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Toàn thân An Tĩnh ấm áp như nhũn ra. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Lực lượng băng hàn trong thân thể hoàn toàn không cảm giác được. Nội tâm kiêu ngạo của An Tĩnh chưa bao giờ bị đả kích như vậy. Trong lòng xấu hổ giận dữ cực điểm, tự vịn khung cửa đứng lên, làm cho mình thoạt nhìn băng lãnh, cán răng nói một câu, ta vào bên trong mày, đương nhiên muốn phá hư, ngươi ngưng tụ mệnh hồn, bằng không ngươi cho rằng ta tới làm gì. Nói xong, cũng không để ý tới Chu Văn có phản ứng gì, trực tiếp xoay người rời đi. Chu Văn kinh ngạc nhìn An Tĩnh rời đi, đối với lời An Tĩnh nói. Hắn không quá tin tưởng, nhưng không nghĩ ra. An Tĩnh đến đây làm gì? Chuông điện thoại vang lên, Chu Văn cầm điện thoại xem xét. Ngươi gọi là A Sinh, nên hắn chọn nghe, Văn thiếu gia. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta đang đứng ngoài cổng học viện chờ ngươi. A Sinh đợi một hồi lâu, không thấy Chu Văn và An Tĩnh tới, cho nên gọi điện thoại cho Chu Văn. Chờ làm gì? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Lam phu nhân gọi ngươi và An Tĩnh tiểu thư dùng cơm. An Tĩnh tiểu thư không báo với ngươi sao? A Sinh nói. Hắc, thông chi, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức đi tới. Tâm tình Chu Văn bây giờ không tệ, cuối cùng cổ hoàng kinh ngưng tụ ra mệnh hồn, đối với hắn đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự, cho nên Âu Dương Lam mời. Hắn tự nhiên không cự tuyệt, vừa vặn làm bữa cơm ngon. Thăm hỏi một thoáng tình hình lão hiệu trưởng, Chu Văn nhào máu chúng sinh, nhìn thoáng qua tư liệu trong trò chơi. Quả nhiên thời điểm mình sử dụng cổ hoàng kinh, mệnh hồn biến thành mệnh hồn mới. Cổ hoàng, ban đầu thể, sinh mệnh đản sinh trong huyết hỏa, hoàng giả tranh mệnh với thương thiên. Chu Văn đại khái đã biết năng lực của cổ hoàng, chi nên hắn không cần lập tức nghiên cứu, nhanh chóng thay quần áo, đi ra cửa chính học viện. Thời điểm Chu Văn đến cửa chính học viện, quả nhiên thấy A Sinh đứng đó không xa. Đi tới bên cạnh xe, thấy sắc mặt An Tĩnh không đổi ngồi ghế sau. Hắn kéo cửa trước, ngồi ở vị trí cạnh tài xế. A Sinh nhìn Chu Văn từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh lạc. Chu Văn, ngươi mới ngưng tụng mệnh hồn. Làm sao ngươi biết? Chu Văn có chút hồ nghi hỏi. Bình thường, chỉ cần Chu Văn không đem mệnh hồn triệu hoán ra, hẳn không ai biết hắn tấn thăng sử chi. A Sinh có thể liếc mắt nhìn ra hắn có thể ngưng tụng mệnh hồn. Chuyện này có chút kỳ quái. A Sinh cười giải thích nói. Trước kia, không phải ta đã nói cho ngươi, ta đặc biệt mẫn cảm với những thứ tương tự mệnh hồn, mệnh kết. Có điều người bình thường ngưng tụng mệnh hồn trong thời gian dài, mệnh hồn trên ngươi nội liễm, không dễ cảm ứng được. Mà khí tức mệnh hồn trên người ngươi rất nặng, hẳn mới ngưng tụ ra mệnh hồn không lâu. Thì ra thế. Trước khi đến vừa mới ngưng tụ thành công, Chu Văn nói. Vậy thì đây là chuyện thiên đại hảo sự, phu nhân mời bữa cơm này thật đúng lúc, vừa vặn chúc mừng ngươi. A Sinh dừng một chút nói. Nhanh như vậy có thể ngưng tụ ra mệnh hồn, rõ ràng thiên phú của ngươi xác thực như Âu Dương lão tiên sinh nói. Vô cùng ưu tú. Luyện nhiều năm như vậy, mới ngưng tụ mệnh hồn, đã coi như rất chậm rồi. Chu Văn nói. Dối trá. Tan Tĩnh ngồi ở hàng sau nói một câu, ánh mắt không nhìn Chu Văn. Chu Văn đã quen tính cách của An Tĩnh, căn bản không để ý đến nàng. A Sinh không nói tiếp, tiếp tục hỏi. Tại sao ngưng tụng mệnh hồn, ngươi đừng ngại chia sẻ, để ta hướng phu nhân báo tin vui này, cũng không có gì đặc biệt. Trước đó Huyền Văn hội chúng ta cùng vị ương xã liên hợp hành động, Lý Huyền gọi ta tới ăn đổ nướng. Tại thời điểm này, ta quan sát lửa than, có một chút cảm xúc, sau khi trở về tiếp tục tra ngộ, vận khí không tệ, cuối cùng để cho ta lĩnh ngộ hỏa chi chân nghĩa, đột phá bình cảnh, ngưng tụ ra mệnh hồn. Chu Văn nói đơn giản một chút, sự tình hắn tấn thăng sử thi không gạt được, dứt khoát nói cho bọn hắn, mà mệnh hồn của Hoàng bày ở ngoài sáng cũng tốt, để các mệnh hồn khác có thể ẩn nấp, đặc biệt là mệnh hồn sát lục giả. Chu Văn không muốn để bất luận người nào biết mệnh hồn này tồn tại, hắn luôn cảm thấy mệnh hồn này thực sự quá quỷ dị. An Đầu Nướng lĩnh ngộ chân nghĩa nguyên khí quyết, an tĩnh không nói gì, chẳng qua khóe mắt không ngừng run rẩy, trong lòng bị đả kích trầm trọng. Âu Dương lão tiên sinh nói không sai, quả nhiên ngươi là loại người cực kỳ chuyên chú, đây là loại người rất dễ thành công, vô luận chuyện gì đều có thể bên trong sinh hoạt bình thường thu được thu hoạch. Ta xin nói, ngươi nói như thể ta là phong thu nhạn vậy. Chu Văn nghe lời này giống A Sinh đang muốn nói tới phong thu nhạn, phong gia phong thu nhạn sao? Ta thật sự không biết, có điều về sau ta sẽ chú ý hắn. A Sinh dừng một chút nói với Chu Văn, Văn thiếu gia, sau khi tốt nghiệp ngươi có tính toán gì? Dùng thiên phú của ngươi, vô luận làm cái gì cũng sẽ thành công, có điều thời đại này quá bất ổn, ngươi có muốn đầu quân hay không? Sau này hắn nói đi. Chu Văn không muốn nói về cái đề tài này, A Sinh không tiếp tục nói. Chở hai người đến tòa nhà cao ốc, Âu Dương Lam đã sớm ở bên trong chờ đợi bọn hắn. Hiện tại Âu Dương Lam so với lần đầu Chu Văn gặp, toát nhìn gầy gò hơn rất nhiều, có điều nụ cười trên mặt thân thiết, lôi kéo An Tĩnh và Chu Văn một trái một phải, ngồi cạnh nàng. A Sinh, ngươi cũng ngồi xuống đi, đều là ngươi một nhà. Đừng ngại. Âu Dương Lam thấy A Sinh đứng một bên, nói với hắn một câu. A Sinh không khách khí, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Chu Văn, đồng thời nói với Âu Dương Lam, Lam phu nhân, hôm nay Vân thiếu gia ngưng tụng mệnh hồn, tấn thăng sử thi. Thật không? Tiểu Văn, ngươi thật sự là quá thiên tài. Âu Dương Lam hết sức vui vẻ, lại dùng hai tay véo má Chu Văn, dùng sức kéo mấy lần, mặt Chu Văn đều biến hình. Chu Văn kinh ngạc nhìn Âu Dương Lam, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Âu Dương Lam tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút quá kích động, buông tay nói. Ngượng ngùng, trước kia ta quanh véo má An Tĩnh, cận tay véo cái. Chu Văn lập tức bó tay, trong đầu hiện ra bộ dáng An Tĩnh bị bóp. Tuy nhiên hắn không có cách nào tưởng tượng, bộ dáng lạnh lùng của An Tĩnh, không biết khi bị véo má như thế nào. Bữa cơm này ngoại trừ An Tĩnh ra, tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có An Tĩnh trong lòng vạn phần xoắn xuýt, bữa cơm này không biết là tư vị gì. Nàng thực sự không biết mình về sau phải làm thế nào đối mặt Chu Văn. Chương 368, sau khi trở lại ký túc xá, Chu Văn cẩn thận nghiên cứu mệnh hồn của Hoàng, phát hiện hậu tố sau thuộc tính lực lượng, Thái Dương biến mất giống hậu tố quỹ tích. Mệnh hồn của Hoàng có thể dung hợp cùng thân thể Chu Văn, giao phó lực lượng mạnh mẽ cho hắn, điểm này có chút không giống mệnh hồn lực lượng bình thường. Bình thường mệnh hồn thao hệ lực lượng, trực tiếp phụ thể, tăng lực lượng theo bội số. Ví dụ một sử chi cường giả có lực lượng là 40 điểm, nếu như mệnh hồn hệ lực lượng gia trì, như vậy có thể đem tố chất lực lượng của người đó tăng lên tới 6070 thậm chí là 80 điểm. Nhưng lực lượng đến 80, không có nghĩa một mực có thể đánh ra lực lượng 80 điểm lực lượng, trên thực một người có thể bộc phát lực lượng và kỹ xảo. Thể lực, có thể bộc phát ra lực lượng khoảng 80 điểm, nhưng thật sự một quyền có thể đánh ra lực lượng, có thể không đủ 60, thậm chí không đủ một nửa. Coi như một cách đấu gian nghiêm chỉnh huấn luyện, thời khắc có thể bộc phát ra chiến lực đỉnh phong, cũng không kéo dài quá lâu. Bình thường có thể bộc phát lực lượng đỉnh phong trong vòng 2 đến 3 phút, ngươi không rơi xuống chín thành lực lượng, đã coi như nhân vật cực kỳ mạnh, nếu tiếp tục thân thể sẽ suy yếu, cần một khoảng thời gian giảm sóc mới có thể bộc phát lực lượng tiếp. Nhưng mệnh hồn của Hoàng lại không như vậy, mệnh hồn của Hoàng cung cấp hệ thống động lực mạnh mẽ, hiện tại lực lượng của Chu Văn là 32, thời điểm mệnh hồn của Hoàng phụ thể, hắn có thể luôn luôn duy trì lực lượng tại trạng thái đỉnh phong, sẽ không xuất hiện thể lực xuống dốc, tình huống lực lượng yếu bớt, đơn giản Chu Văn có thể biến thành một cỗ máy chiến đấu. Mà hiện tại mệnh hồn của Hoàng vẫn chỉ là ban đầu thể, nếu như hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai không biết có thêm năng lực gì. Có lẽ khiến Chu Văn đột phá lực lượng cực hạn, bộc phát siêu cấp lực lượng cũng khó nói. Mà tự thân mệnh hồn của Hoàng cũng có năng lực chiến đấu của nó tương đương với thuộc tính của Chu Văn, tương đương một phân thân của Chu Văn, cái này có chút giống linh hồn y sinh của Hắc Ám Y Sư, khiến rất hài lòng. Nhìn bóng mờ như Thái Dương, Chu Văn có chút phiền muộn, trên người mệnh hồn của Hoàng, hào quang trên người quá mãnh liệt. Như sinh vật hình người được ngưng tụ từ ánh sáng, hoàn toàn không thể thấy rõ dáng dấp của hắn. Hiện tại còn đạo quyết và tiểu bàn nhiều kinh, muốn bắt đầu từ loại nào đây? Trong lúc nhất thời Chu Văn không có ý tưởng gì, cổ hoàng kinh còn liên quan đến hỏa thuộc tính, còn hai loại nguyên khí quyết còn lại, Chu Văn thực sự không biết đi theo phương hướng nào. Nên Chu Văn quyết định đi tới thư viện Tịch Dương học viện, tìm một số tài liệu liên quan đến Phật hệ và đạo hệ. Nhưng loại tư liệu này, thực sự bác đại tinh thâm. Cho dù dùng cả đời nghiên cứu, chưa chắc có thể hiểu rõ, Chu Văn không biết phải làm như thế nào. Thật sự chẳng có đầu mối nào đi nghiên cứu cả. Trong điện thoại thần bí,

Chu Văn bay xuống dọc theo vách giếng, tại khoảng cách chừng 20 mấy mét, dừng lại. Chỗ này rất lạnh, cơ hồ hai tay đã đông cứng. Chu Văn tới gần vách giếng, đưa tay tìm tòi, vắt giếng lạnh buốt, tựa như hàn băng ngàn năm. Chu Văn không lo gặp nguy hiểm, hắn từng trong game, nhiều lần ra vào Long Tỉnh, biết vị trí này cách Bạch Long còn rất xa, chắc chắn không kinh động nó. Tìm tòi trong chốc lát, luồn tay vào tảng đá băng lãnh, Chu Văn chỉ cảm thấy chạm vào cái gì đó, giống như một khối bọt biển, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cẩn thận lục lọi phụ cận, quả nhiên phát hiện tấm ván gỗ Trung Tử Nhã. Chu Văn mở tấm gỗ ra, đưa cánh tay luồn vào cửa hang, tìm tòi trong chốc lát, cuối cùng lấy ra được một cái ống trúc bên trong. Chu Văn tiếp tục sửa tiếp, nhưng không phát hiện có vật gì khác. Lúc này Chu Văn mới cầm ống trúc đi ra khỏi Long Tỉnh. Ra Long Tỉnh, Chu Văn quan sát ống trúc tỉ mỉ, mới phát hiện toàn thân ống trúc xanh biếc, giống như vừa mới chặt xuống. Chu Văn đem hàn bố hủy đi, nhìn vào ống trúc xem xét, chỉ thấy trong ống trúc có một loại đồ vật giống như giấy. Đem đồ vật kia ra, Chu Văn mới phát hiện đây không phải là giấy, đó là một tấm da thú, sau khi được gia công, được biến thành da cuốn. Tấm da cuốn được chế tác rất tinh vi, chỉ bởi thời đại có chút xa xưa. Trong nó có vẻ hơi cũ nát, Trung Tử Nhã để đồ vật này ở đây làm gì? Trong lòng Chu Văn có chút nghi hoặc, đem tấm da mở ra, chỉ thấy trên tấm da đó có rất nhiều văn tự, bởi những văn tự kia có chút phai màu, nhưng trải qua tế nguyện cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ dấu vết của chúng. Bình thường Trung Tử Nhã không thích đọc sách, tại sao hắn cất giấu một vật như thế này kỹ càng như vậy? Nếu nói thứ này do Khương Nhiên giấu, còn có thể tin được. Chu Văn có chút hiếu kỳ, nhìn một chút nội dung bên trong tấm da cuốn. Sau khi xem xét, Chu Văn không khỏi kinh hãi. Nội dung tấm da cuốn có tên là Chú Linh Vu Thuật. Nó liên quan đến phương pháp nhân loại làm sao có thể kết hợp với sinh linh khác, tiến hành dung hợp. Thế nhưng phương pháp này thực sự quá kinh người, căn bản không phù hợp với luân thường đạo lý của con người. Nếu như trước kia Chu Văn thấy cái này, nhất định hắn sẽ coi nó là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Không có khả năng thực hiện, nhưng hắn nghĩ đến Vương Minh Uyên hóa thành dị thứ nguyên sinh vật, nảy mặt Chu Văn biến cổ quái. Không phải lão sư dùng chú linh, dung hợp với sinh linh trong cánh trắng chứ? Chu Văn thầm suy tư. Nhưng tại sao Trung Tử Nhã có cái này? Hắn lấy ở đâu? Lão sư cho hắn sao? Chu Văn không nghĩ ra kết quả. Do dự một chút, đem tấm da cuốn bỏ vào bên trong ống trúc, sau đó cho nó vào bên hỗn độn không gian. Thứ này bên trong nhân loại tuyệt đối là đồ vật cấm kỵ, Chu Văn không muốn để người khác nhìn thấy, hơn nữa hắn không muốn học. Nếu Trung Tử Nhã không lấy nó, hắn dự định đem phong ấn nó vĩnh cửu bên trong hỗn độn châu, để nó mãi mãi không thể xuất hiện nữa. Sau khi làm xong tất cả, Chu Văn mới rời khỏi Lão Long Động. Bên ngoài Long Môn Động đã khôi phục nắng nhiệt như xưa, thậm chí không ít người tới đây mua hàng, bày bán quầy hàng, trong đó được hoan nghênh nhất là thuộc tính kết tinh, trứng phối sủng, mặc dù nhiều người muốn, nhưng phương diện giá cả quá đắt, số lượng tương đối ít. Chu Văn, ngươi tới đây làm gì? Một người gọi Chu Văn lại. Chu Văn quay đầu nhìn lại, thấy người gọi là Hoàng Cực, không ngờ cái tên này ngồi đây bán đầu. Học trưởng, ngươi không làm trò chơi, đến đây bán hàng làm gì? Chu Văn có chút buồn bực, trò chơi để đó không chịu nghiên cứu, còn chạy tới nơi này bán hàng, chẳng phải tiền của hắn vứt ra ngoài cửa sổ sao? Hoàng Cực thần thần bí bí kéo Chu Văn tới bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta vẫn đang làm trò chơi, nói chung trong khoảng 2 tháng nữa sẽ cho ra kết quả. Hôm nay bên này có chuyện lớn phát sinh, nói không chừng có thể thu được chỗ tốt, ngươi cùng ta chờ ở đây đi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Chu Văn nhìn bốn phía một chút, mặc dù Long Môn Động có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng tất cả đều bên trong hang đá. Không biết bên ngoài hang đá có thể phát sinh chuyện gì? Tiểu học đệ, ngươi không biết, bên trong Long Môn Động có nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực khác biệt, có điều trên thực tế, Long Môn Động chính là một dị thứ nguyên lĩnh vực hoàn chỉnh, vị trí của chúng ta bây giờ đều thuộc phạm vi dị thứ nguyên lĩnh vực. Hoàng Cực chỉ thềm đá dưới chân nói. Đương nhiên ta biết cái này. Chu Văn không biết ý tứ Hoàng Cực nói cái này làm gì. Vậy ngươi không kỳ khoái, tại sao bên trong những hang động kia có dị thứ nguyên sinh vật, có nhiều sự tình thần kỳ, mà bên ngoài này không có? Hoàng Cực hỏi. Cái này cần lý do sao? Chu Văn hỏi ngược. Hoàng Cực che cái trán, bĩu môi một cái nói. Mọi thứ khẳng định có nguyên do, nếu không có nguyên do, chính là do chúng ta không hiểu rõ mà thôi. Bên ngoài Long Môn Động cũng có sự tình thần dị, có điều bình thường sẽ không thể hiện mà thôi. Buổi tối hôm nay chính là thời điểm sự tình thận dị hiển hiện. Bằng không ngươi cho rằng nhiều người tới nơi này làm cái gì? Đợi lát nữa sẽ có nhiều người đến đây. Đó là sự tình thần dị gì? Chu Văn nghe được chuyện này có vẻ thú vị, nghĩ đến chuyện này khẳng định có chỗ tốt gì. Bằng không người khác không đi đến chỗ khác, mà hết lần này đến lần khác tới nơi này. Sự tình thần dị lần này là Phật khai nhãn. Hoàng Cực tràn đầy phấn khởi nói. Chương 370, truyền thuyết vào thời đại viễn. Địa phương chung quanh Long Môn Động thường xuyên có thủy tai, đại hồng thủy bao phủ ruộng vườn và thành thị. Trong năm này, mưa không ngừng rớt, mực nước mỗi lúc một tăng, lão nhân có kinh nghiệm đều biết sắp tới sẽ có thủy tai ập đến, bắt đầu mang gia đình và người thân lên núi. Có tiểu hài một gia đình, thời điểm chơi bên dòng sông, nghe được thanh âm trong nước truyền đến, giống như có người dưới nước nói. Có mờ hay không? Có mờ hay không? Tiểu hài không coi đó là chuyện đáng kể. Hai ngày sau, quả nhiên thượng du đại phát đại hồng thủy, dân chúng trên núi nhìn ruộng nương và thành thị bị nhấn chìm, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù mọi người đều đem đồ vật có giá trị đi theo, nhưng thủy tai tràn qua, ruộng nương bị tàn phá sạch, năm sau không có đồ vật gì để ăn. Hơn nữa sau khi có lũ qua, tất có ôn dịch hoành hành, thời điểm đó kỳ thật chữa bệnh không thể khống chế ôn dịch, chỉ có thể đem người bị lây nhiễm chôn đi, nếu không sẽ lây truyền hết. Thời điểm trong lòng mọi người đang bi thống, đứa bé kia lại nghe được thanh âm kỳ dị truyền trong nước, tự như đang nói. Có mở hay không? Có mở hay không? Tiểu hài vô cùng kỳ quái, đem sự tình nói cho cha mẹ mình. Hai phụ mẫu mừng như điên. Nói cho đứa bé. Nếu nó nghe được thanh âm đó, hãy trả lời. Ngược. Không bao lâu, tiểu hài lại nghe được thanh âm ấy. Lần này hắn nghe lời phụ mẫu dạy, nói một tiếng. Ngược. Sau đó chi thấy nước sông phân liệt, nước hũ chảy từ trên thượng du xuống, lại chia làm hai đường. Một đường lách qua thành thị và ruộng mương, một đường lách về phía bên phải. Mà chỗ chứa nước chảy, vách đá lộ ra mặt nước, bên trong có một tòa Phật tượng xuất hiện, con mắt nhìn thẳng thương khung. Nước sông kia, do Phật tượng dùng ánh mắt dung chuyển dòng nước phân làm hai nhánh. Sau khi đại hồng thủy qua đi, bách tính mới phát hiện, con mặt Phật tượng nhắm lại. Từ đó về sau, những hang đá kia và Phật tượng nổi lên mặt nước, nơi đó gọi là Long Môn Động bây giờ. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, không thể coi là thật. Có điều chuyện xưa Phật khai nhãn bắt nguồn từ phụ cận truyền tới. Hoàng Cực nói với Chu Văn, có chuyện Phật khai nhãn cứu vớt thương sinh hay không? Hắn không biết, có điều hắn khẳng định là, sau khi trải qua dị thứ nguyên phong bạo, một khi nước sông bên cạnh Long Môn Động vượt qua giới hạn nhất định, sẽ có một tòa Phật tượng mở to mắt, nếu có thể được Phật tượng kia nhìn thấy, nói không chừng có thể có đại cơ duyên. Đại cơ duyên? Chu Văn tò mò hỏi. Hoàng Cực lắc đầu nói, không biết. Nghe nói trước kia Long Môn Động đã từng trải qua mấy lần sự kiện Phật khai nhãn, một lần đều có người được Phật tượng nhìn thoáng qua, dường như có Phật quang rơi trên người hắn. Thế nhưng người kia được chỗ tốt gì, ta không rõ lắm, nhưng ta nghe nói. Có một học sinh tư chất bình thường, thành tích trong Tịch Dương học viện chỉ xếp hạng chót, nhưng mỗi lần đến đề thi chung đều tiến vào 3 vị trí đầu, có điều quay ngược thời gian. Hắn gặp vận may một lần Phật khai nhãn, được Phật quang chiếu vào, từ đó về sau. Hắn thật giống như bậc, thành tích học tập tăng lên vùng vụt. Không đến mấy tháng tấn thăng truyền kỳ, nghe nói tốt nghiệp không lâu, hắn tấn thăng sử chi. Thần kỳ như thế sao? Chu Văn không dám tin tưởng hỏi. Ta cũng không tin lắm. Nhưng bên ngoài đều đồn thổi thế, cũng chính ta nghe nói như vậy. Vần đây, mưa rất nhiều, mực nước sông không biết đã tới vị trí trong truyền thuyết kia chưa. Nói không chừng hôm nay là ngày Phật khai nhãn. Nếu ngươi không có chuyện gì, ở chỗ này một chút đi. Nói không chừng bị Phật nhìn một cái, như vậy kiếm lớn rồi. Hoàng Cực nói. Nghe Hoàng Cực nói kiểu này, Chu Văn cảm thấy hắn nên lưu lại một chút, coi như Phật tượng chiếu mắt hắn, hắn đứng đây nhìn một chút mở mang tầm mắt vậy. Chu Văn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Cực, chờ cái gọi là Phật khi nhãn xuất hiện. Trong truyền thuyết Phật tượng nhắm mắt là vị nào? Chu Văn thấy bốn phía có rất nhiều Phật tượng, tuy nhiên hắn không thấy tòa Phật tượng nào nhắm mắt, là cái tượng kia. Hoàng Cực chỉ phía trên, may mắn ánh mắt Chu Văn đặc biệt tốt, bằng không thể thấy tôn Phật tượng kia, bởi Hoàng Cực chỉ tòa Phật tượng kia quá không nổi mắt. Trọng yếu hơn hầu hết các tòa Phật tượng đều là toàn thân điêu khắc, mà bức Phật tượng kia chỉ là một bức phù điêu mà thôi. Hơn nữa chỉ cao hơn thước, điêu khắc trên thạch bích, là thêm chung quanh nó, toàn là bức tượng Phật cao vài thước, thậm chí có Phật tượng cao mười mấy mét, nó đứng nơi đó thực sự không nổi bật chút nào. Nếu người nào không để ý, chắc chắn đều bỏ qua nó. Chu Văn nhìn kỹ một chút, quả nhiên tôn Phật tượng kia nhắm mắt, nhưng hắn đánh giá hồi lâu, không phát hiện bức Phật tượng kia có gì thần kỳ. Lão Chu, thì ra ngươi ở đây. Ngươi thật làm khó ta gọi ngươi không biết bao nhiêu cuộc, tại sao một mực không nhấc máy? Lý Vị Ương và Lý Huyền dẫn một đám người tới, đứng đằng xa thấy Chu Văn, chạy tới phàn nàn nói. Lúc này Chu Văn mới nhớ. Lúc hắn đi, không mang điện thoại bình thường nghe gọi kia, tại sao các ngươi tới đây? Chu Văn nhìn một chút, phát hiện hầu hết người Huyền Văn Hội và Vị Ương xã đều đến vần đủ, ngay cả Cổ Điển cũng đến đây. Còn đến làm gì, không phải vì Phật tượng khai nhãn sao? Lý Huyền bất mãn. Dường như rất bất mãn Chu Văn, lại một mình đi sau lưng bọn hắn. Hoàng Cực học trưởng vừa mới cho ta mới biết được sự tình Phật khai nhãn. Trước đó ta đi Lão Long Động thu thập ít đầu. Chu Văn giải thích nói. Vậy ngươi đã tới. Chờ Phật tượng mở mắt, nói không chừng có thể coi trọng chúng ta. Lý Huyền nói. Thời điểm hai người nói, không ít người lục tục tới, Chu Văn thấy vi qua mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.